Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 517, C517, Côn Lạc cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua cửa ải 70 trong không gian thí luyện, một đạo ánh sáng màu trắng bao phủ Dương Thiên, bóng người Dương Thiên xuất hiện trong cửa ải 71. Dương Thiên sớm đã chuẩn bị, sau khi xuất hiện bóng người lập tức lùi về sau, đại đao màu đen trong tay xuất hiện, sau đó lạnh lùng nhìn 20 con chuột khát máu dữ tợn ở trước mặt. Lúc Dương Thiên đi vào cửa ải 71, dường như ánh mắt mọi người đều nhìn hắn. Tại vì, không gian thí luyện lúc này, chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Những người khác đã bị đào thải, thứ bậc đã có, chỉ đợi Dương Thiên bị đào thải, liền có thể kết thúc giai đoạn thứ 5 cuộc thi lần này, trận chiến thiên tài cũng có thể kết thúc hoàn toàn. Trên quảng trường, vô số thiên tài, còn có 1.000 cường giả cấp lĩnh chủ, mà trong cung điện ảo khổng lồ, cũng có một số người cường đại đang nhìn Dương Thiên, chỉ cần Dương Thiên bị đào thải, trận chiến thiên tài sẽ kết thúc. Trên cự linh tinh, những cường giả cấp lĩnh chủ của thần quốc khác mỉm cười nói với ba Cảnh Lâm. Ha ha, ba Cảnh Lâm, thằng nhóc của thần quốc côn trụ các ngươi cũng thật sự bình tĩnh, không gian thí luyện vừa qua 70 ngày, mà hắn cũng vừa qua cửa ải 70. Đúng vậy, ba Cảnh Lâm, ngươi xem nhóm cường giả như chúng ta. Còn có gần 1 triệu thiên tài đang nhìn hắn, loại đãi ngộ này Côn Lạc cũng không có. Một vị cường giả cấp lĩnh chủ khác cũng mỉm cười nói, thần quốc của họ trong trận chiến thiên tài lần này có được thành tích không tệ. Ba Cảnh Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nói thế nào mới được. Ánh mắt của ông ta nhìn về không gian, trong lòng cũng có sự mong chờ mơ hồ. Theo dự tính của ông ta, thực lực của Dương Thiên nhiều nhất có thể ngang hàng với bậc 8 cấp tinh vực, không thể mạnh hơn nữa. Mà cửa ải 71 lại là 20 con chuột khát máu bậc 8 cấp tinh vực. Trong không gian, Dương Thiên nhìn 20 con chuột khát máu trước mắt, lại không hề do dự. Đại đao màu đen vung lên, sau đó một đạo đao mang màu đỏ xanh vô cùng to lớn đánh trúng 20 con chuột khát máu. Sau đó đám chuột khát máu này lại không chịu nổi một đòn công kích, chết toàn bộ. Sao? Ánh mắt ba Cảnh Lâm lộ vẻ kinh ngạc. Ông ta biết thực lực của Dương Thiên. Miễn cưỡng mới có thể vào giai đoạn thứ 4, nhưng bây giờ lại có thể một đòn công kích gờ yết chết 20 con chuột khát máu bậc 8 cấp tinh vực. Ba Cảnh Lâm, thực lực của thằng nhóc thần quốc côn trụ các ngươi không tệ, có lẽ có thể tiến vào trong top 50.000 của trận chiến thiên tài lần này. Một cường giả cấp lĩnh chủ nói, sau đó, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Dương Thiên chỉ nhìn lướt qua xếp hạng điểm trên đồng hồ của mình, lại ngồi xuống bắt đầu im lặng tu luyện. Quảng trường trung tâm khổng lồ trên cự linh tinh đột nhiên lặng ngắt như tờ. Cái này, mọi người không nói gì, bây giờ trong không gian thí luyện chỉ còn lại một mình Dương Thiên, mà hắn sau khi qua một cửa lại dừng lại để tu luyện, không hề vội vã. Trong cung điện ảo khổng lồ, những sự tồn tại cường đại cũng rất cạn lời. Ha ha, thằng nhóc này thú vị, vượt ải cũng không hề vội vàng. Tâm tính không tệ, không nóng không vội, thằng nhóc này cho dù thiên phú kém, cũng có thể từ từ tiến bộ. Pháp tắc hệ hỏa của hắn lĩnh ngộ khá tốt, nhưng không thể qua cửa ải thứ 80, lĩnh ngộ pháp tắc so với nhóm Côn Lạc, Tạp Kim La còn kém xa, nhóm người cường đại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt liền nhìn ra lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên. Thời gian trôi qua, dưới sự quan sát của mọi người, Dương Thiên tiến lên với tốc độ mỗi ngày qua một cửa. Ngày 71 của không gian thí luyện, Dương Thiên qua cửa 71, xếp hạng bỗng nhiên lên đến 590.000. Ngày thứ 72 của không gian thí luyện, Dương Thiên qua cửa ải 72, xếp hạng đến 310.000. Ngày thứ 73 của không gian thí luyện, Dương Thiên qua cửa ải thứ 73, xếp hạng 200.000. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua 9 ngày. Mà Dương Thiên đã đến cửa 79, xếp hạng của hắn lên đến 5.300. Nhìn 800 sinh mệnh kim loại bậc 8 cấp tinh vực trước mắt, ánh mắt Dương Thiên cũng hơi nghiêm túc. Bây giờ thực lực của hắn đối với nhóm sinh mệnh kim loại này, có hơi khó khăn. Mở ra lĩnh vực thời gian, sau đó đại đao màu đen trong tay, ánh sáng hai màu đỏ xanh lưu truyền. Dưới lĩnh vực thời gian của hắn, tốc độ của hắn thay đổi vô cùng kinh ngạc, đao mang hai màu đỏ xanh trong không gian liên tục xuất hiện, bóng người của hắn giống như tia chớp. Xuyên qua đám sinh mệnh kim loại đó. Phần thiên chi nộ thức thứ 4, đao pháp thủy nguyên thức thứ 3, lĩnh vực thời gian, lúc này thực lực của Dương Thiên đã bộc phát toàn bộ. Đó là pháp tắc thời gian. Phần đông cường giả cấp lĩnh chủ, cùng với người cường đại hơn trong không gian ảo khổng lồ, nhìn chiến đấu của Dương Thiên, cuối cùng phát hiện lĩnh vực thời gian của Dương Thiên. Trong lĩnh vực thời gian, tốc độ và phản ứng của Dương Thiên đều tăng lên gấp đôi, nhưng lực công kích lại không tăng. Mỗi người họ đều hiểu pháp tắc thời gian, có thể phán đoán lĩnh vực thời gian của Dương Thiên. Cách chương.